Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1383 Dương Dương thụ thương rồi. Năm ngoái châu Á đi để Real Madrid kiếm được đầy bồn đầy bát. Dự tính thu nhập vượt qua 3.000 vạn euro, để toàn bộ châu Âu rời bóng đá đều trông mà thèm không thôi. Nhưng năm nay mùa hạ, Real Madrid tại chế định mùa hạ tập huấn kế hoạch lúc nghe Dương Dương cùng Zidane đề nghị, cũng không tiếp tục tiến về thu nhập càng thêm phong phú châu Á, mà là lựa chọn khoảng cách thêm gần Bắc Mỹ. Real Madrid địa điểm tập huấn thiết lập tại Canada Montreal, ba trận khởi động theo thứ tự là Canada Dica Columbus, nước Mỹ Michigan Ann Arbor cùng New Jersey. Đối thủ theo thứ tự là Paris Saint-Germain, Chelsea cùng Bayern Munich, ba trận đều là Bắc Mỹ quốc tế Champions League trận khởi động. Dựa theo đoán sơ qua, Real Madrid năm nay mùa hạ thu nhập dự tính đạt tới 2.000 vạn euro, so với trước niên trọn vẹn thiếu đi 1.000 vạn euro, nhưng ở lộ trình bên trên rõ ràng rút ngắn rất nhiều, tránh khỏi đội bóng tàu xe mệt mỏi. Rất bình thường hiển nhiên, trước mùa giải Dương Dương cùng Zidane kháng nghị, câu lạc bộ tầng quản lý vẫn là có nghe vào, bởi vì tham gia Copa America cùng giải Euro tuyển thủ quốc gia nhóm đều nâng lên về đơn vị. Cho nên Real Madrid tập huấn doanh nhân viên chỉnh tề, mỗi người trong huấn luyện cũng đều là cẩn thận tỉ mỉ, không dám có chút thư giãn, đi theo niên. Pinters huấn luyện cường độ phi thường cao, đám cầu thủ trạng thái cũng là lớn thụ ảnh hưởng, nhất là Dương Dương, cùng những năm qua khác biệt chính là, năm nay Dương Dương tư nhân huấn luyện viên Winston Bogart bị được phép theo đội. Toàn bộ hành trình phụ trách Dương Dương huấn luyện, đây là câu lạc bộ tầng quản lý đặc phê, mà Winston Bogart nhiệm vụ chính là vì Dương Dương giảm nặng. Đối với rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, tăng nặng là một chuyện rất thống khổ, nhưng bọn hắn không biết là, đối với giống Dương Dương loại này bản thân liền phi thường cường tráng cầu thủ tới nói, giảm trọng yếu xa xa so tăng nặng càng thêm thống khổ. Tất cả Real Madrid cầu thủ đều tại tập huấn trong doanh trại nhìn xem Dương Dương giảm nặng huấn luyện. Hắn không chỉ có muốn đi theo đội bóng tham gia tập thể huấn luyện, còn muốn tự mình một người tiến hành đơn độc huấn luyện. Cường độ đều rất lớn, điều này cũng làm cho Real Madrid trên dưới đều càng thêm không dám lười biếng. Thử hỏi, liền xem như trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, thân kiêm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Dương Dương đều như lúc này khổ. Bọn hắn lại có lý do gì lười biếng? Bọn hắn lại nào dám không dụng tâm, mà cường độ cao tập huấn kết quả chính là Real Madrid toàn đội trạng thái uể oải, Dương Dương tại thủ trận khởi động càng là nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn. Căn bản là không có cách đại biểu Real Madrid tranh tài. Cái này khiến ngoại giới thậm chí một lần suy đoán, Dương Dương có phải hay không thụ thương rồi. Thủ trận khởi động giao đấu Paris Saint-Germain, Real Madrid biểu hiện rất tồi tệ. League một đội bóng rõ ràng muốn so Real Madrid trạng thái càng tốt hơn một chút. Hơn nửa hiệp chủ lực xuất chiến, đỉnh đầu chân đá liên nhập Real Madrid 3 cái dẫn bóng. Mãi cho đến phút thứ 44, Real Madrid mới từ Isco sáng tạo penalty, Marcelo chủ phạt trúng đích, lật về mặt mũi. Nửa chàng sau hai đội đều là đổi đi 11 tên cầu thủ, nhưng ai cũng không thể lại dẫn bóng. Cuối cùng, Real Madrid là 1-3 thua mất trận khởi động. Đối với kết quả này, truyền thông cùng fan bóng đá thái độ phổ biến càng thêm tha thứ. Trước mùa giải tình huống bọn hắn đều thấy được, tự nhiên cũng đều biết, trận khởi động biểu hiện không tốt. Là bởi vì Real Madrid ngay tại dần dần điều chỉnh, chân chính biểu hiện như thế nào, phải chờ tới mới mùa giải đánh mới có thể biết được. Về phần tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều tại quan tâm Dương Dương, Zidane cũng không lộ ra Dương Dương giảm nặng kế hoạch, mà là hướng truyền thông biểu thị, Dương Dương trước mắt còn tại điều chỉnh trạng thái, tạm thời không đạt được ra sân thi đấu yêu cầu, nhưng ta tin tưởng, hắn hẳn là có thể rất nhanh điều chỉnh xong, mau chóng quay về đấu trường. Tháng 7 30 ngày, Michigan sân thể dục, Bắc Mỹ quốc tế Champions League trận thứ 2 tranh tài, Real Madrid giao đấu Chelsea. So với trận đầu trận khởi động, lần này Real Madrid trạng thái có rất rõ ràng tăng trở lại. Nhưng mặc dù như thế, Real Madrid như trước vẫn là lấy đại lượng dự bị cùng thay phiên đội hình xuất chiến. Thủ môn là Navas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Nacho, Varane cùng Carvajal, giữa trận thì là Kante kéo về sau, Isco cùng De Bruyne ở giữa, trước trận là Asensio, Morata cùng Vaquez tam xoa kích tổ hợp. Kết quả chính là như vậy một bộ tàn trận. Real Madrid ở trên nửa chàng lại nương tựa theo Marcelo biểu hiện xuất sắc, Asensio cùng Morata lấp lóe, liên nhập 3 cầu, lấy được 3-0 dẫn trước. Trong đó Asensio 2 lần trợ công, Morata ánh vào một cái thế giới dao động, mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau, dự bị ra sân Hazard tại cuối cùng 10 phút diễn ra lập cú đúp, cuối cùng trợ giúp Real Madrid 5-0 cuồng thắng Chelsea. Conte đội bóng toàn bộ hành trình biểu hiện đê mê. Sau trận đấu, Real Madrid đạt được nhất trí khen ngợi cùng khen ngợi, nhất là mới thêm Minh Kante, Asensio cùng Morata đều biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc thực lực cùng tiêu chuẩn. Nhưng Zidane tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên lại ngược lại đối đội bóng biểu hiện cũng không hết sức hài lòng, cho rằng đội bóng vẫn tồn tại như cũ không ít vấn đề. Hy vọng tất cả mọi người có thể không ngừng cố gắng, tranh thủ tại mới mùa giải lại sáng tạo giai tích. Mà rất nhiều người đều quan tâm là trận đấu này Dương Dương lại lần nữa vắng mặt, thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Bắc Mỹ quốc tế Champions League trận thứ 3, Real Madrid giao đấu Bayern Munich. Đây là Ancelotti rời đi Real Madrid về sau lần thứ nhất tao ngộ ông chủ cũ, đồng thời cũng là hắn xa cách một năm sau một lần nữa rời núi, lại lần nữa chấp giáo đội bóng. Tất cả mọi người cũng đều đối trận đấu này tràn đầy chờ mong. Có thể khiến người bất ngờ chính là Real Madrid như trước vẫn là lấy tuổi trẻ cầu thủ làm chủ, bao quát ách đức cao, Asensio chờ cầu thủ đều xuất ra đầu tiên, ngược lại là chủ lực cầu thủ là một cái đều không có bên trên. Cái này đưa đến Real Madrid ở đây trên mặt bị động. Thậm chí ở phía trước nửa giờ bên trong, ngay cả một cước sút gôn đều không có, phi thường khó xử. Nhưng cuối cùng là tại phút 79, ách đức cao truyền bóng, Daniel cánh phải một cước rút bắn, công phá Bayern Munich cầu môn, vì Real Madrid cầm xuống một trận thắng lợi. Kante lại một lần đánh đầy toàn trường, vẫn như cũ biểu hiện dũng mãnh phi thường. Tại mùa giải giai đoạn trước liền lấy ra phi thường xuất sắc thi đấu trạng thái. Nhưng đáng nhắc tới chính là, Zidane tại sau trận đấu không thể không lại lần nữa hướng truyền thông giải thích Dương Dương thiếu trận. Hắn biểu thị, Dương Dương cũng không có đả thương, chỉ là còn cần điều chỉnh trạng thái. Rất rõ ràng, hắn khát vọng trở về đội bóng, nhưng chúng ta cần hắn càng thêm kiên nhẫn. Hắn cũng cần giữ vững tỉnh táo. Hắn vẫn luôn đang cùng theo đội bóng huấn luyện. Chúng ta cũng từ đầu đến cuối tại mật thiết lưu ý hắn tiến triển. Ta duy nhất có thể lấy nói, đúng lắm, hiện tại còn không phải hắn ra sân thời cơ tốt nhất. Thân cận Real Madrid báo AS thì là lần thứ nhất hướng ngoại giới lộ ra, Dương Dương đang tiến hành một hạng giảm nặng huấn luyện. Đây là tới từ Real Madrid đội y, thể năng huấn luyện viên, Dương Dương tư nhân huấn luyện viên, dinh dưỡng sư cùng nhiều tên quyền uy nhân sĩ, hao tốn hơn nửa năm thời gian, cộng đồng chế định một hạng tính nhắm vào huấn luyện. Bọn hắn đều cho rằng Dương Dương cần giảm nặng đến 80 kg cân. Đôi này Dương Dương tới nói là phi thường chật vật khiêu chiến. Nhưng theo Real Madrid để lộ ra tới tin tức, Dương Dương thể trọng đã cơ bản hạ xuống. Có thể nói, tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, Dương Dương tiến hành so toàn đội bất luận cái gì nhất danh cầu thủ đều muốn gian khổ huấn luyện. Điều này cũng làm cho Real Madrid toàn đội đều thâm thụ lây nhiễm. Tất cả mọi người lấy hắn vì mục tiêu đang cố gắng. Báo ES còn lộ ra, Dương Dương còn không có nhanh như vậy tái xuất, bởi vì hắn cần điều chỉnh một chút thân thể của mình. Đồng thời muốn tìm về mình nhịp điệu thi đấu cùng thi đấu trạng thái. Cái này cần một chút thời gian. Đến từ báo AS vạch trần, lập tức bị toàn thế giới truyền thông chỗ đăng lại, đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá cao độ coi trọng. Bọn hắn đều đối Dương Dương huấn luyện hết sức tò mò, nhưng cũng đều tin tưởng, tại kinh lịch loại này chật vật huấn luyện về sau, Dương Dương xác thực cần so người khác nhiều thời gian hơn đến điều chỉnh cùng khôi phục. Real Madrid thể năng huấn luyện viên Pinters cũng tại một lần tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị mình chưa từng có gặp được giống Dương Dương dạng này cầu thủ. Hắn là ta bản thân nhìn thấy qua chăm chỉ nhất, khắc khổ nhất, cố gắng nhất cầu thủ. Hắn luôn luôn cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, xưa nay không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Cái này khiến chúng ta cảm động hết sức. Hắn lập tức liền muốn 30 tuổi, nhưng chúng ta tuyệt đối tin tưởng, hắn vẫn như cũ là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cự tinh. Ngoặc kép chấm chấm, tại Real Madrid trở về tới châu Âu về sau, lập tức liền nghênh đón một trận Bernabeu Cup trận khởi động. Đây là một hạng truyền thống thi đấu sự tình, nhưng có đôi khi cũng không có tổ chức. Mà lần này Real Madrid là vì chúc mừng đội bóng Bernabeu sân bóng cải tạo sau khi thành công. Sân bóng một lần nữa bắt đầu dùng, bao quát Real Madrid chủ tịch Florentino, câu lạc bộ truyền kỳ danh túc Copa cùng Gento, cùng hạch tâm tầng quản lý, tất cả đều có mặt sân bóng cải tạo sau bắt đầu dùng nghi thức. Dương Dương cũng tại xa cách hơn nửa tháng về sau, lần thứ nhất xuất hiện ở toàn thế giới truyền thông trước mặt. Hắn vẫn như cũ âu phục dày da, hiển nhiên cũng không chuẩn bị tham gia đêm nay Bernabeu Cup tranh tài. Nhưng như trước vẫn là nhận lấy toàn trường Real Madrid fan bóng đá reo hò. Vô số fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Rất nhiều fan bóng đá thậm chí đánh ra hoành phi, chờ mong hắn mau chóng trở về đội bóng. Tại bắt đầu dùng nghi thức về sau, Dương Dương lại tham gia trước mùa giải ba tòa cúp vô địch biểu hiện ra. Hắn cùng tất cả đồng đội cùng một chỗ, cùng hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá hỗ động. Sau đó lại tại bên sân tiếp nhận Real Madrid đài truyền hình phỏng vấn. Dương Dương lần thứ nhất thấu chính lộ sắp trở về đội bóng. Ta hoàn thành một hạng gian khổ huấn luyện. Đây là ta chức nghiệp kiếp sống bên trong sở tòng đến chưa từng có. Ta rất bình thường cảm tạ Pinters, Carlos Díaz cùng Winston Bogart các loại, cảm tạ tất cả trợ giúp ta người, đồng thời cũng cảm tạ tất cả fan bóng đá ủng hộ cùng hậu ái. Ta hy vọng mình có thể bị đá lâu hơn một chút, cho nên ta cần giảm bớt thân thể trọng lượng. Bọn hắn cho rằng điều này có thể tốt hơn kích phát ra tình trạng của ta, bảo trì ta tại trên sân bóng sức sống. Loại huấn luyện này tựa hồ không phải rất bình thường phổ biến, nhưng ta còn là cố gắng muốn thử một chút, bởi vì ta không hy vọng mình sớm xuất ngũ. Tại Bernabeu Cup bên trong, Real Madrid như trước vẫn là không có lấy đội hình chủ lực xuất chiến. Bởi vì tiếp xuống Real Madrid đem viễn chinh Na Uy xuất chiến European Super Cup, lại sau này chính là hai trận Tây Ban Nha Super Cup tranh tài. Cho nên, Real Madrid cũng không tính tại dạng này một trận khởi động bên trong tiêu hao quá nhiều tinh lực, thực lực của đối thủ không mạnh. Real Madrid cuối cùng là nương tựa theo Nacho, Ramos, Morata, De Bruyne cùng Asensio dẫn bóng. 5-2 đánh bại League một đội bóng Lan. Tranh tài cũng là tiến hành đến hữu kinh vô hiểm. Suarez cũng tại tranh tài giai đoạn sau cùng dự bị ra sân. Xem như tại quen thuộc nhịp điệu thi đấu. Vì tiếp xuống European Super Cup cùng Tây Ban Nha Super Cup làm chuẩn bị. Về phần Dương Dương, toàn trường tranh tài đều là ngồi trên khán đài. Liên tiếp Real Madrid chủ tịch, một mực cười cười nói, lộ ra vô cùng hòa hợp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?